Vô địch thiên hạ, chương 1373, hôm nay ai đều cứu không được ngươi. Góc truyện audio.com. Nghe đến Phùng Oánh Oánh đề điều kiện thứ nhất, mọi người tuy rằng phẫn nộ, nhưng mà cũng không nghĩ là, dù sao trước nhiều ít đoán được, nhưng mà nghe đến Phùng Oánh Oánh đề điều kiện thứ hai, là muốn giao ra Hoàng Tiểu Long thời gian. Tạo hóa môn mọi người tùy theo cảm thấy bất ngờ. Giao ra Hoàng Tiểu Long. Chu Nghị ngẩn ra. Không sai. Mang Hoàng Tiểu Long giao ra đây. Này thời gian. Quách gia lão tổ Quách Đạt hai mắt huyết hồng địa nhìn Kim Mi cùng huyết đao. Hoàng Tiểu Long sát ta tôn nhi Quách Tuấn. Hôm nay. Các ngươi nếu là không mang Hoàng Tiểu Long giao ra. Hắc hắc. Cái gì? Sát Quách Tuấn. Kim Mi. Huyết đao, Chu Nghị chờ người ai cũng bất ngờ cùng giật mình. Bởi vạn tượng gia tộc phong tỏa vạn tượng vương thành. Sở dĩ, Quách Tấn bị Hoàng Tiểu Long đánh chết chi sự. Người biết cũng không nhiều. Ngoại trừ Phùng Oánh Oánh. Quách Đạt, Quách Sĩ chờ người biết ngoại. Cũng chỉ có hải tộc một ít cao tầng mới biết được. Sở dĩ, Kim Mi, huyết đao. Chu Nghị chờ người cũng là lúc này mới biết Hoàng Tiểu Long vậy mà sát hải tộc Quách Tuấn. Này thời gian, tạo hóa môn mọi người cũng mới hiểu được vì sao hải tộc mọi người đề điều kiện thứ hai là muốn giao ra Hoàng Tiểu Long. Quách Tuấn chính là Quách gia đệ nhất thiên tài. Hơn nữa còn là Quách gia nhiều ít vạn năm tới nay đệ nhị cái bát vĩ ngân kình. Là Quách gia thậm chí toàn bộ hải tộc trọng điểm bồi dưỡng bảo bối thiên tài. Hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long sát. Hải tộc trong lòng mọi người khẳng định hận không thể mang Hoàng Tiểu Long xé thành toái phiến. Kim Mi, huyết đao trong lòng hai người một chìm. Trái lại Chu Nghị, Huyền Băng hai người biết chân tướng sau đó. Trong lòng mừng thầm, đặc biệt Huyền Băng, trong lòng càng đại hỉ. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long. Này hả? Thủ hạ của ngươi kia hai thú ba người liền là năm đại tổ thần thập giai hậu kỳ. Liền là năm đại tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Cũng chắc chắn phải chết. Nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng đợi lát nữa hải tộc mọi người mang Hoàng Tiểu Long niết nổ nhanh nhân tình cảnh. Phía dưới xa hoa phủ đệ chi nổi. Chu Phong nghe đến hải tộc mọi người điều kiện thứ hai là muốn giao kích Hoàng Tiểu Long giết chết Hoàng Tiểu Long thời gian. Bất ngờ chi hạ cũng là đại hỉ. Trải qua ngắn ngủi vắng lặng sau đó. Huyền Băng lão tổ dành trước mở miệng nói. Sát nhân đền mạng chính là đương nhiên chi sự. Hoàng Tiểu Long nếu giết chết hải tộc Quách gia Quách Tuấn. Chúng ta khẳng định hội giao ra Hoàng Tiểu Long. Xin các vị yên tâm. Nghe Huyền Băng lão tổ tự ý làm chủ đáp ứng muốn mang Hoàng Tiểu Long giao ra cho hải tộc mọi người. Kim Mi cùng huyết đao hai người sắc mặt một chìm. Huyền Băng lão nương môn. Hoàng Tiểu Long không phải ngươi đệ tử. Giao không giao Hoàng Tiểu Long. Còn không tới phiên ngươi này lão nương môn tới làm chủ. Huyết đao lão tổ trợn mắt đảo. Ngươi thế nào không đem ngươi giao ra. Để cho bọn họ thay phiên xoa xoa ngươi. Thay phiên xoa xoa ngươi. Huyền Băng lão tổ giận đến nhọn lên. Huyết đao. Ngươi cái lão cẩu, lẽ nào ta nói có sai sao? Hoàng Tiểu Long sát hải tộc Quách gia Quách Tuấn. Chẳng lẽ muốn chúng ta vạn tượng tạo hóa môn cùng nơi chịu liên lụy? Chẳng lẽ muốn nhượng chúng ta vạn tượng tạo hóa môn các đệ tử cùng nơi cùng hắn gánh chịu hậu quả? Ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì che chở ngươi đệ tử, mà nhượng chúng ta vạn tượng tạo hóa môn máu chảy thành sông không được? Thấy hai người lại đối ngắt lên. Kim Mi phẫn nộ quát. Được rồi. Vạn đạo kim quang từ Kim Mi thể nội bạo xạ mà ra. Khủng bố uy thế quấy cửu thiên phong vân. Hải tộc mọi người tùy theo cả kinh. Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây đám người trên mặt thịnh khí tùy theo thu liễm một ít. Này Kim Mi thực lực. Hình như so bọn họ tưởng tượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Kim Mi hai mắt như đao. Nhìn Huyền Băng lão tổ một mắt, sau đó quay đầu qua đây, nhìn Phùng Oánh Oánh cùng Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây. Quách gia lão tổ Quách Đạt chờ người. Các ngươi để hai cái điều kiện, ta hai cái đều không đồng ý. Đệ nhất, chúng ta vạn tượng tạo hóa môn không hội nhượng ra tạo hóa đại lục thế lực, lại không biết lui giữ tạo hóa thành. Đệ nhị, Hoàng Tiểu Long là đệ tử ta. Đừng nói sát một cái tiểu tiểu Quách Tuấn, cho dù sát Quách gia các đệ tử, ta cũng không hội giao ra. Kim Mi nói như đinh đóng cột, trên người lộ ra bá khí, Duệ có thể không đỡ chi khí. Phùng Oánh Oánh cùng hải tộc chúng lão tổ, gia chủ nghe nói, sắc mặt trầm xuống. Này thời gian, Huyền Băng lão tổ không nhịn được nói, Kim Mi sư huynh, Hoàng Tiểu Long là ngươi đệ tử không tệ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng là vạn tượng tạo hóa môn đệ tử. Ngươi cũng đừng quên, ngươi hiện tại đã không phải là chúng ta vạn tượng tạo hóa môn môn chủ. Chu Nghị Tài là vạn tượng tạo hóa môn hiện giữ môn chủ. Xử trí như thế nào Hoàng Tiểu Long? Chỉ có Chu Nghị cái này môn chủ tài có quyền lợi quyết định. Nếu như giống như ngươi vậy, chúng ta mấy người đệ tử, như tại bên ngoài phạm sai lầm, chúng ta đều che chở, không để ý tông môn lợi ích, vậy coi như cái gì? Sao còn muốn môn chủ có ích lợi gì? Chu Nghị lại là không có mở miệng. Bất quá, không có mở miệng, chính là cam chịu cùng tán thành Huyền Băng lão tổ lời nói. Trên thực tế, hắn đối Kim Mi cũng là bất mãn. Kim Mi đã từ môn chủ vị lui hạ nhiều năm. Hải tộc nói lên hai cái điều kiện, thế nào quyết định, cũng có thể do hắn này hiện giữ môn chủ tới quyết định tài là. Thành như Huyền Băng lão tổ chỗ nói, Hoàng Tiểu Long là ngươi đệ tử, lẽ nào liền không phải vạn tượng tạo hóa môn đệ tử? Hoàng Tiểu Long tại bên ngoài chọc hỏa, phạm xong việc, ta cái này hiện giữ môn chủ, tổng có quyền lợi xử trí hắn đi. Lẽ nào liền bởi vì hắn là người Kim Mi đệ tử, ta liền không có có quyền lợi xử trí? Kim Mi mắt lạnh liếc nhìn Huyền Băng, Chu Nghị hai người một mắt. Huyền Băng, ngươi luôn miệng nói ta che chở đệ tử ta. Như vậy xin hỏi, đệ tử ta phạm tạo hóa môn kia điều môn quy? Kim Mi mở miệng hỏi, lẽ nào đệ tử ta tại bên ngoài giết người, chính là phạm tạo hóa môn môn quy? Tạo hóa môn môn quy lẽ nào quy định tạo hóa môn đệ tử không thể giết người? Huyền Băng ngẩn ra, như là đệ tử của ta tại bên ngoài giết người chính là phạm tạo hóa môn môn quy. Như vậy ngươi đâu? Ngươi không có tại bên ngoài sát qua người. Nói như vậy, ngươi cũng phạm môn quy. Kim Mi lại nói, Huyền Băng chi ngô, hắn sát là Quách gia Quách Tuấn. Quách gia Quách Tuấn? Kim Mi cười lạnh nói, lẽ nào tạo hóa môn quy định, hải tộc Quách gia Quách Tuấn không thể sát, sát chính là phạm môn quy? Huyền Băng nhất thời không lời chống đỡ. Này thời gian, Quách gia lão tổ Quách Đạt nhịn không được phẫn nộ quát, Kim Mi, Hoàng Tiểu Long phạm không có phạm các ngươi tạo hóa môn môn quy, vậy là các ngươi xử. Hoàng Tiểu Long, các ngươi hôm nay không giao cũng phải giao. Không phải, chúng ta trực tiếp động thủ tìm, trước hết giết các ngươi, lại tìm khắp tạo hóa môn, ta cũng không tin tìm không được Hoàng Tiểu Long kia cầu món lòng. Khẩu khí thật là lớn. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Mọi người kinh ngạc, nhìn lại, liền thấy Hoàng Tiểu Long từ tạo hóa thần quốc phương hướng bay tới. Thần sau đi theo hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi, Quỷ Nhất mấy người, nhìn đến Hoàng Tiểu Long, Quách gia lão tổ Quách Đạt, Quách gia gia chủ Quách Sĩ hai người hai mắt huyết hồng quang mang bạo xạ. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi còn dám ra đây. Quách gia gia chủ Quách Sĩ mở miệng cười nói, cười đến vẻ mặt dữ tợn, ngươi giết ta Tuấn Nhi, nghĩ đến ngươi sư phụ Kim Mi, huyết đao là có thể bảo hộ được ngươi. Hôm nay, ai đều cứu không được ngươi. Hoàng Tiểu Long tới đến trước mặt mọi người, sắc mặt lãnh đạm nhìn Quách Sĩ. Hôm nay, đích thật là không có người có thể cứu được ngươi. Mọi người ngẩn ra, lập tức, hải tộc chúng lão tổ, Gia chủ cười to lên. Đặc biệt Quách gia lão tổ Quách Đạt, Quách gia gia chủ Quách Sĩ hai người cười đến càng lớn tiếng càng cuồng. Cách chương.